Kho dữ liệu, quyển 4 chương 5, thanh sắc ban lan, siêu của loài dây leo xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ này chiến quả thất thu chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng có thể dễ dàng thấy được số điểm tích lũy mà cả tân thủ lẫn cựu binh thu được đều kém hơn so với bản đồ trước đó. Biết làm sao được, lũ Akuma là loại sinh vật đặc thù, những sát thương vật lý thông thường hầu như không ảnh hưởng được đến chúng. Thế nên, ngoại trừ mấy đứa mang chút hiệu ứng sát thương linh loại, ra thì những đứa khác dù đam có to đến đâu cũng gần như vô dụng. Mới nghe thì có vẻ không công bằng chút nào với những kẻ được gọi là tân thủ cả, thế nhưng, kho dữ liệu, dẫu chưa bao giờ công bằng nhưng cũng không thiên vị bất kỳ một ai. Trong bản đồ này đã từng xuất hiện kẻ mang quà tân thủ, chuyên về sát thương linh loại, và mục tiêu nằm trong hệ thống nhiệm vụ phụ. Thánh chiến, cũng không phải chỉ có mình Akuma, ngay cả Exorcist, cả Fighter, cả Supporter của giáo đoàn đen đều nằm trong diện treo thường, cả, mà ngoại trừ Exorcist ra, cả Fighter lẫn Supporter đều chỉ là những con người bình thường, không được Innocent thừa nhận. Vậy là, một, tân thủ, bình thường, chỉ cần được thoáng trang bị một chút cũng hoàn toàn có khả năng tham gia nhiệm vụ thánh chiến, này, thế nhưng, số tụi nó hơi nhỏ. Lúc mới đến nơi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Akuma bắn cho tan tác, ép bọn nó phải thực hiện trình tự rút lui khẩn cấp. Cho đến khi ổn định được đội hình và chính thức tham chiến rồi thì bao nhiêu Fighter và Supporter đều đã bị lũ Akuma tàn sát hoặc là trốn biệt tâm, nên cơ hội kiếm chút điểm tích lũy dễ dàng đã không có duyên với tụi nó. Mà nếu có tìm được một Fighter hoặc bắt kịp được một nhóm Supporter thì liệu tụi nó có sẵn sàng ra tay hay không? Dù sao tụi nó đều là nhân loại, hoặc đã từng là nhân loại, rất nhiều đứa trước khi trở thành luân hồi giả đều là những con người bình thường, nhỏ bé trong một xã hội pháp trị và vẫn còn đó những giá trị đạo đức. Giết zombie, giết quái vật bọn nó có thể coi như không có gì, là điều bình thường tất yếu. Thế nhưng, một khi những kẻ mà tụi nó giết cũng là nhân loại, cũng là một linh hồn với trái tim mang cảm xúc. Và rất có thể kẻ mà tụi nó giết cũng có một gia đình, cũng là chồng, là cha, là anh em, là thân nhân, là bạn bè của một người nào đó. Vậy thì liệu tụi nó có thể ra tay mà trong lòng không mang chút gánh nặng và tâm lý không mang chút cảm giác tội lỗi nào không? Dù biết rằng, tất cả chỉ là để sống, KDL. Biết trước là thế nào bản đồ này thu hoạch cũng vô cùng kém thế nhưng khi dòng thông báo điểm tích lũy của từng đứa dần hiện lên, sắc mặt của đám cựu binh đều không kiềm chế được mà kém đi đôi chút. Ngoại trừ bé Lan tiêu diệt được một hai con Akuma level 1 nên được thêm chút điểm ra thì hầu hết những đứa còn lại đều vô cùng lẹt đẹt, kể cả Du lẫn cỏ may trong đó. Chưa kể đến việc dòng thông báo điểm tích lũy của Lala còn dứt khoát là một con số không tròn chỉnh. Nhưng may thay quản lý cũng không đến mức quá tuyệt tình. Ở bản đồ này, hỗ trợ tiêu diệt Akuma level 2 cũng được tính thêm điểm thường. Vậy là tình hình khởi sắc được thêm một chút. Ngoài chút điểm tích lũy đạt được cơ bản khi thông qua bản đồ ra, mỗi đứa cũng được thêm từ 200 đến gần 700 điểm nữa. Khá hơn hẳn những đứa khác là bé Lan, với đạn phép, mang hiệu ứng tịnh hóa và kỹ năng được tính là đam pháp thuật có chút sát thương linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tràng hỗn chiến em tiêu diệt được 6 con Akuma level 1 được thêm 1.200 điểm tích lũy nữa. Tính tổng cộng lại tất cả, Lan có 2.150 điểm tích lũy. Tiếp theo là Du, mỗi lần chiến đấu đều đánh đến mức đặt một chân vào cõi chết, hỗ trợ tiêu diệt tổng cộng 3 con Akuma level 2, mỗi con được thưởng hơn 400 điểm tích lũy và hiện tại có tổng cộng 2.015 điểm. Cỏ may kém hơn một chút, hỗ trợ tiêu diệt một con Akuma level 2 và chỉ được tính cho 300 điểm. Thế nhưng, may thành công, giải khóa gen, lần thứ nhất và một lần, đột phá giới hạn tinh thần, với 37, não vực được khai mở mỗi khi tiến vào trạng thái giải khóa gen, và 27 điểm tinh thần lực cộng thêm vĩnh viễn không nói ra, may còn được hệ thống đặc biệt thưởng cho 1.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao nữa. Dù mới hồi sinh sau bản đồ Attack on Titan nên không có điểm tích lũy dư thừa thế nhưng bây giờ tổng điểm của may cũng được 1.800 điểm. Cô bé Linh cũng được thưởng hỗ trợ hơn 200 cộng với điểm thưởng cơ bản nữa là thành 753 điểm. Không nhiều nhưng thằng Minh tính sơ qua thì cũng đủ để vũ trang thiết giáp đến tận chân răng rồi. Hoặc là như thằng Thi tính thì dùng để đổi một viên đạn hệ Infinity mang hiệu ứng đặc biệt cũng còn dư, hay là trực tiếp đổi thẳng lấy một thanh vũ khí hệ ma pháp truyền thuyết cũng được. Văn còn 2 điểm, nghe đâu là để đổi lấy đạo cụ bầy khốn trận vây hãm con Akuma sóng âm thanh hết mất rồi, còn hết mất bao nhiêu thì không ai biết. Nó không nói nên chẳng ai biết được và cũng chẳng có gì đảm bảo, thứ nó đổi ra chỉ là hai cái. Khốn trận, kia cả một lũ điểm giả lẹt đẹt, điểm kém kéo tâm tình của tụi nó cũng kém theo luôn. Mãi cho đến khi Thủy mở bảng thông tin của mình. Chỉ số và thông tin luân hồi giả tạm thời bị bỏ qua, mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn xuống phần. Điểm tích lũy, và, tổng điểm hiện có 8.200 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 4 sao. 8.200 điểm tích lũy, nhiều hơn cả thằng Thi, nhiều hơn cả thằng Minh và còn nhiều hơn cả mấy đứa còn lại cộng vào với nhau. Đưa tầm mắt lên trên một chút, bọn nó thấy bảng thông kê chi tiết. Điểm tích lũy, số điểm đã có, không? Đạt được trong bản đồ D, Gray, Man, thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 500 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hy vọng kéo dài. Thành công cứu mạng Gaon, thưởng 1.500 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Thành công giải cứu Lala, thưởng 2.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Thực hiện nhiệm vụ đường nhánh thánh chiến, tham gia vào chiến tranh tín ngưỡng, tiêu diệt 16 con Akuma level 1, thưởng 3.200 điểm tích lũy, một con Akuma level 2, thưởng 1.000 điểm tích lũy và một huy chương cấp 4 sao. Lũ Akuma level 1 vốn không biết sợ, lại cậy vào ưu thế hỏa lực và áp đảo quân số chúng gần như coi khinh mọi đối thủ của mình, chiếm cứ lấy bầu trời làm của riêng bọn chúng. Không có kết cấu khí động lực học thích hợp nên tốc độ phi hành của chúng không thể nhanh, cơ thể to lớn lại chẳng thèm tránh né. Đối với Thủy, lũ Akuma này chẳng khác nào những tấm bia tập bắn. Trong chiến tranh hiện đại, nhất là những trận chiến kiểu xung phong toàn diện thế này, chỉ cần một pháo thủ giỏi, hay một tay súng máy xuất sắc cũng đủ để làm thay đổi cục diện chiến trường. Và với Hoa Tuyết 04, Thủy có thể dễ dàng đảm nhiệm cả hai vị trí đó cùng một lúc. Chế độ, khai triển ống phóng tên lửa mini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với đầu đạn N2 có sức công phá cao gấp 5 lần C4, hiệu quả vô cùng khi sử dụng để phá vỡ đội hình của một nhóm Akuma tập trung. Còn, khai triển nòng súng, với 4 nòng súng máy bắn đạn cỡ 5 ly rưỡi tiến hành xạ kích liên hoàn. Một khi đã khai hỏa, lập tức sẽ có ngay một cơn bão đạn đúng nghĩa ập về phía kẻ thù. Với cự ly chiến đấu tầm trung, từ 50 đến 200 mét, lại thêm đặc điểm di chuyển cũng như hình dạng của lũ Akuma kẻ thù lần này, sự đáng sợ của Hoa Tuyết 04, càng được thể hiện ra rõ nét, đặc biệt là khi cây súng đã được độ lên phiên bản. Vũ khí thư tà, với viên đạn phép hệ Infinity trong một nòng súng máy, ở vị trí tanker kiêm hỏa lực thủ tầm trung, Thủy thật không phụ sự kỳ vọng của hai thằng khi chúng đầu tư không ít lên người cô. Một cơ thể với điểm sinh mạng lực khổng lồ kéo theo cả điểm thể lực cũng vượt quá người thường một đoạn lớn. Lại thêm đặc tính, tái sinh, của trái tim Angeloi lớp Thủy vô cùng thích hợp với những trận chiến cường độ cao và kéo dài. Thêm một bùa, lá chắn cổ ngữ, nữa với hiệu ứng giảm tổn thương và gia tăng tốc độ phục hồi có khả năng bắt lên nhiều mục tiêu một lúc. Lợi mình, vui cả lũ xung quanh, ngay cả đến bộ giáp toàn thân, đến tấm khiên, băng xương, đến, Hoa Tuyết 04, và thậm chí cả khẩu súng trường, Exai, dù là tự chế nhưng không có một món nào là tầm thường cả. Cái ước mơ, pháo đài di động, của hai thằng, đang được đập lên người Thủy KDL. Với thu hoạch của Thủy, tình hình thiếu thốn điểm thưởng cuối cùng cũng được xoa dịu đi đôi chút. Có tiền rồi thì tất nhiên, bọn nó sẽ tiến hành lên đồ và up kỹ năng, nâng cao khả năng sinh tồn trong kho dữ liệu. Thế nhưng trước hết khi điểm tích lũy dư giả ra đôi chút, bọn nó sẽ nghĩ tới việc hồi sinh đồng đội, trước, thêm một kẻ đáng tin và đã từng trải qua chiến đấu bên cạnh tốt hơn nhiều so với một tân thủ ngu ngơ cái éo gì cũng nghi ngờ. Mình thì đã dùng quyền hồi sinh tân thủ của mình. Cỏ may và Thủy là người được hồi sinh nên cũng mất quyền đó luôn. Vây lạt điểm tích lũy được bắn sang cho Du, kẻ được hồi sinh lần này là Nam Điên, vốn là đàn em cũ của hai thằng nên sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Và với những gì hắn thể hiện ra trong trận chiến thì khả năng của hắn cũng không phải nghi ngờ. Quyết định này không bị bất kỳ đứa nào phản đối, kể cả thằng Văn thích chọc gậy bánh xe kia cũng vậy. Thằng bé từ sáng sớm đến giờ, vẻ mặt lúc nào cũng hơi đơ đơ ra, đoán chắc là nó vẫn còn liên tục kết nối với cánh cửa chân lý, trên đầu, không khác gì lần hồi sinh cho Thủy và cỏ may, cột sáng to lớn từ trên cao buông xuống, hô ứng với đồ án hình tròn lung linh dưới nền đại sảnh. Rồi rất nhanh sau đó, ánh sáng rực rỡ rút dần đi để lộ ra hình bóng Nam Điên trong sự chờ mong của cả tiểu đội luân hồi. Nam Điên xuất hiện, chẳng có nằm an lành dưới đất cuộn tròn lại dễ thương như Thủy và cỏ may. Không biết bằng cách nào, thằng này được hồi sinh trong tư thế đang đứng thẳng và thậm chí, nhìn động tác của nó hình như còn đang ở trong trạng thái cắm đầu chạy thì phải. Những hạt ánh sáng cuối cùng biến mất khôi phục lại dòng thời gian cho thằng bé. Thế là, với cái tư thế sẵn có của mình, hắn liền lập tức. Y như một diễn viên quần chúng xuất sắc trong bộ phim thảm họa rẻ tiền nào đó, nam nhắm chặt hai mắt tay vung quá đầu và vừa chạy vừa la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như diễn xuất quá nhập tâm, nam cứ cắm đầu vào mà chạy, chẳng cần biết trước mặt có cái gì. Không gian đại sảnh thì hạn chế, vậy là vô cùng nhanh, hắn liền đâm đầu vào bờ tường. Dầm, thằng này chạy không chậm nên cú va chạm có vẻ chẳng nhẹ chút nào. Bờ tường bao quanh đại sảnh tất nhiên không thể sập, cả bọn còn có thể thấy được thằng bé bị dội ngược ra như quả bóng cao su, lăn vài vòng rồi nằm thẳng cẳng trên nền đất, để lại một vết đỏ tươi dính trên bức tường thuần sắc trắng. Không thể đứng dậy được rồi nhưng thằng điên này vẫn ngoác mồm ra la hét. Có lẽ, dư âm trước khi chết về con Akuma sóng âm thanh vẫn còn hơi ảnh hưởng đến tâm trí của thằng này. Đoàng, tiếng súng vang lên còn âm thanh la hét thì im bặt. Quay người về phía mấy đứa khác, thằng Thi vẩy vẩy một đầu ngón tay đã biến thành nòng súng của mình để xua đi sợi khói mong manh bốc lên từ đó. Vừa biến nòng súng lại thành ngón tay, nó vừa cằn nhằn với đám bạn. Mẹ nó, ồn chết đi được, cỡ thằng này cứ phải cho nó một viên kẹo đồng rồi mới ngoan được. Mày làm thế đúng ý tao rồi đấy, thằng Minh bên cạnh lập tức phụ họa theo, chứ thằng này điên mẹ nó rồi. Mà chẳng phải nó vốn đã điên từ trước rồi hay sao? Có thế mà cũng hỏi. Trong tên của nó có sẵn một chữ, điên, còn gì KDL. Hồi sinh nam điên xong coi như là hết nhiệm vụ. Thực lòng thì bọn nó còn muốn hồi sinh cả bà cô Hoàn, cả tay lực, thậm chí là cả cô bé Hà ở bản đồ trước nữa. Thế nhưng, nhà nghèo, điều kiện không cho phép. 6.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 5 sao, bằng 1/3 số điểm mà cả tiểu đội hiện có rồi. Nếu còn hồi sinh thêm bất cứ một người nào nữa, bọn nó sẽ trở nên nghèo mặt dẹp và không chắc đã còn đủ điểm tích lũy để cường hóa cho bản thân mình. Không đáp ứng được yêu cầu, mạnh lên liên tục của kho dữ liệu, cơ hội để sống sót trong bản đồ tiếp theo của bọn nó sẽ giảm xuống thấp vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, ưu tiên, sống sót, phải được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, có những người đồng đội đành phải chờ đến lượt sau. Sau khi tự tay hạ gục thằng đàn em của mình, hai thằng vội vã giục cả bọn trở về với vấn đề hoán đổi và cường hóa bản thân. Mấy đứa cựu binh thì đã có phương hướng phát triển rõ ràng rồi, vậy nên, vấn đề này lại ưu tiên tân thủ trước. Nhóc Văn vẫn trưng ra cái vẻ mặt ngu ngơ như từ sáng đến giờ, đầu hơi ngẩng và ánh mắt thì không tiêu cự. Có lẽ tâm trí thằng nhóc này vẫn còn đang chìm đắm trong hệ thống của kho dữ liệu, chẳng biết nó nhìn thấy những gì, nhưng não bộ với khả năng xử lý siêu phàm đều tập trung toàn bộ vào đó cả. Thậm chí khi những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh mà Văn vẫn cho vào mồm liên tục bị thằng Minh thay bằng một loạt bánh đúc quệt mắm tôm, rồi sau đó là giấy vệ sinh đánh bông và bìa cứng chiên giòn thì nó cũng không phản ứng mà vẫn cứ bóp cho lên mồm nhai như thường. Thằng này hiện đang rất phê. Sau khi thằng Minh kết luận một câu, Văn lại tiếp tục bị bỏ mặc cho bóp giấy bìa ăn tiếp. Sự chú ý giờ đổ dồn cả vào Linh, bị mọi người nhìn, cô bé giật mình suýt đánh rơi cả miếng bánh mì trên tay. Khuôn mặt có chút đỏ lên và dáng vẻ bối rối thể hiện ra rõ ràng. Khi còn trong nhiệm vụ, cô bé mạnh dạn và linh hoạt là vậy, thế mà kể từ lúc trở về khu lưu trữ bỗng nhiên tỏ ra rụt rè lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bản đồ trước, bọn nó sinh hoạt và chiến đấu với điều kiện ánh sáng không bao giờ đủ. Rồi thì lúc nào cũng vội vàng, đứa nào đứa đấy đều trông chật vật và bẩn thỉu vô cùng. Thế nên, đến tận bây giờ, sau khi đã được nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ, bọn nó mới có cơ hội quan sát kỹ cô bé tên Linh này. Linh không đẹp được như Thủy, cũng chẳng so được với bé Lan về vẻ dễ thương, nhưng khuôn mặt thanh tú cũng có vẻ xinh xắn của riêng mình. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng cực hợp với khuôn mặt trông hoạt bát mà vẫn không làm mất đi vẻ nữ tính. Trong chiếc áo thun cộc tay bó sát cơ thể thon gọn của Linh càng thể hiện ra rõ ràng. Không có số đo ba vòng, tiêu chuẩn, như của cỏ may, thậm chí vòng một còn hơi khiêm tốn. Nhưng bù vào đó, cái quần sóc ngắn khoe đôi chân thon dài trắng ngần cũng đủ để làm hai thằng bựa Minh Thi phải dùng thau để hứng nước dãi. Linh không cao, chỉ cỡ 1m60, nhưng đứng lên khoe dáng vô cùng. Khẽ, lên một câu, dù vẫn còn bối rối như Linh biết đây là thời khắc vô cùng quan trọng đối với mình. Hoán đổi cường hóa thứ khiến cho cựu binh có thể sở hữu sức mạnh và những năng lực vô cùng kỳ diệu. Và bây giờ, mình cũng có khả năng được như bọn họ. Hấp tấp mở ra bảng thông tin nhân vật của mình cho mọi người cùng xem, Linh cảm thấy có một sự hồi hộp pha lẫn chờ mong dần lớn lên trong lồng ngực. Không hy vọng có thể mạnh hơn những người khác, Linh chỉ mong sao mình không còn quá mức vô dụng như bản đồ trước là đã đủ rồi, KDL. Bảng thông tin của Linh hiện ra. Lần này, bọn nó không chỉ nhìn chằm chằm vào khung điểm tích lũy, nữa mà bắt đầu chú ý đến những thông tin còn lại. Luân hồi giả, Ma Yên Linh, số hiệu 01313, huyết thống, nhân loại, chỉ số cơ bản, thể lực 117, 10, thưởng hoàn thành NVC, 5, tự gia tăng, linh hoạt 136, 3, tự gia tăng, tinh thần lực 94, 2, tự gia tăng, sinh mệnh lực 93, 1, tự gia tăng, trí lực 96, 0, miễn dịch lực 81, 20, thưởng hoàn thành NVC, 1, tự gia tăng, thể chất đặc biệt 0. Kỹ năng, 1, thanh sắc ban lan, giới văn, quà tân thủ, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, quà tân thủ, không thể đánh giá, trạng thái chủ động, bật, tắt, mô tả chủ thể kích hoạt kỹ năng, bao phủ dần. Giới văn, lên các bộ phận cơ thể và vật phẩm quấn quanh, nơi được giới văn bao phủ hình thành một lớp bảo vệ năng lượng có tính chất bất khả xâm phạm. Sự lưu chuyển năng lượng trong hệ thống giới văn kích thích tốc độ phục hồi sinh học và tạm thời gia tăng 1,5 lần chỉ số thể lực cho người sử dụng. Ghi chú, kích hoạt giới văn sẽ tiêu hao năng lượng cơ thể một cách liên tục. Kỹ năng tự động kết thúc khi năng lượng của chủ thể bị tiêu hao hết. Có thể kích hoạt bằng, sinh mạng lực, tinh thần lực, ma lực, nội lực, yêu lực, chân khí. V, bản đồ đã thông qua. D, Gray, Man, điểm tích lũy, số điểm đã có, không điểm tích lũy. Đạt được trong bản đồ D, Gray, Man, thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 500 điểm tích lũy. Thực hiện nhiệm vụ đường nhánh, thánh chiến. Tham gia vào chiến tranh tín ngưỡng, hỗ trợ tiêu diệt một con Akuma level 2, thưởng 253 điểm tích lũy, tổng điểm hiện có 753 điểm tích lũy. Thứ đầu tiên bọn nó nhìn thấy chỉ số cơ bản của Linh. Phải nói, Linh có một bộ chỉ số cơ bản khá là tốt đối với một tân thủ. Nhất là khi điểm linh hoạt và thể lực của bản thân em đều trên ngưỡng 100. Các chỉ số khác cũng không thấp và rất đồng đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé này có một nền tảng cơ sở vô cùng tốt, rất có khả năng phát triển theo bất kỳ hướng nào. Chỉ số cơ bản đã tốt vậy, cho đến khi bọn nó nhìn thấy kỹ năng. Quà tân thủ, của Linh, thanh sắc ban lan, lẩm nhẩm cái tên kỹ năng của Linh trong mồm, thằng Minh không nhịn được mà buột miệng văng tục một câu mẹ kiếp. Nhìn chân chối vào phần mô tả kỹ năng, nó trưng ra một cái bộ mặt đau khổ xen lẫn với vài phần đố kỵ ước ao. Ở bên cạnh nó thằng Thi cũng có biểu tình tương tự. Cả bọn còn chưa kịp hiểu tại sao mà khi nhìn vào kỹ năng của người khác, hai thằng lại tỏ ra cay cú đến vậy thì thằng Thi đã mở miệng giải đáp cái thắc mắc này. Ôi cái đinh công mạnh, nó đột ngột hét lớn, ngón tay cũng cùng lúc chỉ vào bảng thông tin của Linh làm cho cô bé phải giật mình sợ hãi. Sau đó, nó liên tục ngoái đầu qua hai bên như nói với cả lũ bên cạnh. Ở đâu ra cái, mana siêu, ngon vãi lọ thế này, mẹ kiếp, bố mà có cái này thì bá vãi cả đạo ra rồi. Thằng Minh hét lên đau khổ, bố cũng thế, thằng Thi hưởng ứng theo, có vẻ như, đối với hai thằng, kỹ năng, quà tân thủ, của Linh có sức hấp dẫn chí mạng, mà không chỉ riêng gì hai thằng, đó còn là niềm mơ ước của toàn bộ võ giả trên thế giới này, những kẻ sử dụng chính cơ thể mình làm vũ khí. Với, thanh sắc ban lan, chỉ cần còn năng lượng là cơ thể sẽ ở trong trạng thái bất khả xâm phạm, nói nôm na ra là khả năng không chịu bất kỳ một chút thương tổn nào từ những tác động bên ngoài. Nếu được sử dụng bởi một cao thủ võ công, kẻ đó sẽ chính thức biến thành một cỗ máy chiến đấu kinh hoàng nhất. Hơi tiếc khi không phải là của mình, thực lòng thì nếu thích bọn nó cũng đổi được nhưng, bất kỳ kỹ năng có hiệu ứng tương tự như quà tân thủ, đều chẳng rẻ chút nào. Với lại, bọn nó cũng đều đã có những kỹ năng khác thay thế cả rồi. Hai thằng bọn nó đã tiện tay luyện được cái mỹ đức tốt đẹp đó là đồ của đồng đội cũng như đồ của mình, nên cũng không cay cú mấy. Không được thì thôi, nhưng sự hào hứng và tò mò là không tránh được. Dưới sự thúc giục của hai thằng, Linh đứng lên biểu diễn kỹ năng của mình cho cả bọn cùng xem. Giống như, thiên nhãn, của cỏ may vậy, thanh sắc ban lan, có một cơ chế mà không đứa nào có thể lý giải nổi. Không phải thao túng năng lượng, không phải vận hành kinh mạch mà cũng chẳng cần đến tinh thần điều khiển gì cả, nó trở thành một thứ giống như bản năng, hết sức tự nhiên như con người ta hít thở vậy. Thanh sắc ban lan, được kích hoạt lên, từ đầu ngón chân của Linh bắt đầu xuất hiện những hoa văn hình dây leo màu xanh biếc. Rồi như sống dậy, chúng bắt đầu leo lên đôi chân trắng ngần của em. giống như những hình xăm henna, vô số hoa văn hình dây leo cách điệu phủ kín lên đôi chân, leo qua cả đầu gối rồi mới thưa thớt dần và dừng lại ở giữa cặp đùi thon. Trong khi chiêm ngưỡng cái cách mà kỹ năng của Linh hình thành, hai thằng liên tục chép miệng, đầu gật gù và khen đẹp không ngớt. Chẳng biết bọn nó khen cái gì, kỹ năng đẹp hay là cặp đùi kia đẹp nữa mà nước miếng chảy ra thấm ướt cả một mảng ngực áo. Thi triển kỹ năng xong, dường như chẳng biết phải làm gì với nó nên Linh bắt đầu tỏ ra lúng túng. Em đứng đó, giữa ánh mắt soi mói của mọi người, ngón tay xoắn xuýt vào vạt áo còn đôi chân đã bắt đầu hơi run rẩy. May thay, thằng Minh tâm lý không để Linh phải chịu đựng lâu, nó đột ngột vung tay, và một thứ gì đó, bay về phía em theo tiếng hô của nó. Hey, đỡ này, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cự ly gần và có vẻ hơi bất ngờ, nhưng với xuất thân là tuyển thủ cầu mây chuyên nghiệp, Linh lập tức phản ứng lại ngay. Cả người khẽ nhún và chân phải vung lên, Linh nhẹ nhàng tiếp được cái thứ mà thằng Minh đáp đến, KDL. Chú thích, hình xăm henna, phong cách xăm hình xuất phát từ Ấn Độ với đặc điểm sử dụng rất nhiều hoa văn cách điệu và cách sắp xếp họa tiết một cách dày đặc. Trong văn hóa Ấn Độ, hình xăm henna thường được người phụ nữ sử dụng trong những dịp lễ lớn, trọng đại như lễ cưới hay mang ý nghĩa cầu phúc khi vẽ cho người mang bầu. Chi tiết xin vui lòng tìm hiểu thêm bằng công cụ Google Châu, nếu bạn còn có mạng, KDL. Mặc cho bầu trời hôm nay có khó khăn biết mấy, thì cuộc sống vẫn phải được tiếp tục bằng hy vọng vào một ngày mai yên bình. Sói lạc lối, he, decline, cách chương.